Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Dương Nguyệt đồng tâm năng lực. Kim Ngân song kén nứt ra động yên tĩnh một chút liền để lực chú ý của chúng nhân tập trung lại. Theo nhỏ xíu vết nứt, đến đếm khe nứt, lại đến song vết chai toái phiến rơi xuống. Song vết chai toái phiến có chút kỳ dị, có lẽ bởi vì song vết chai vốn chính là năng lượng. Cho nên rơi xuống song vết chai toái phiến đều hóa thành không ngôi sao quang mang tiêu tán. Rất nhanh, kim ngân song kén toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán, cũng lộ ra vân băng cùng tuyết đế thân hình. Tiêu Tiêu vừa muốn tiến lên một bước kêu gọi thời điểm. Đột nhiên, tại vân băng xuất hiện trước mặt một vòng kim dương, tuyết đế xuất hiện trước mặt một vòng cong cong ngân nguyệt. Để mọi người sững sờ, sau đó, kim dương, ngân nguyệt biến thành hai đạo cùng màu sắc quang mang tan vào vân băng cùng tuyết đế mi tâm. Tạo thành kim dương, ngân nguyệt đồ án, bất quá chợt tự trên đồ án quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà vân băng cùng tuyết đế cũng đồng thời mở mắt. Ngay sau đó, một loại cảm giác kỳ dị theo vân băng cùng tuyết đế tâm lý sinh ra. Cái này khiến ánh mắt của bọn hắn đụng vào nhau. Một nói một tiếng âm lại tại lúc này không thích hợp vang lên. Vân băng, tuyết tỷ tỷ, các ngươi đạt được ban thưởng gì a? Tiêu Tiêu tiến lên ôm lấy tuyết đế cánh tay mỉm cười hỏi. Tuyết đế nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, nhạt vừa nói, giữ bí mật. Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó, a, một tiếng, cũng không có hỏi nhiều, mà vân băng thì hướng Mục Lão bọn họ chào hỏi. Tại ngắn ngủi gặp nhau về sau, mọi người liền điểm tâm đều không có ăn, liền mỗi người lắp đặt phi hành hồn đạo khí bắt đầu phóng người lên, vì để tránh cho cùng Nhật Nguyệt đế quốc cường giả, còn có tà hồn sư phát sinh xung đột, bọn họ trước hướng Tây mới bay một đoạn thời gian, sau đó lượn quanh một vòng lớn, lúc này mới hướng về Thiên Hồn đế quốc bay đi, lại tốc độ cao nhất bay một ngày một đêm về sau. Mọi người mới tiến nhập Thiên Hồn đế quốc cảnh nội, trung gian ngoại trừ khôi phục ngoài ý muốn, cũng không có đình chỉ. Xác nhận an toàn sau khi, Mục Lão mới hạ lệnh hạ xuống nghỉ ngơi, mà Vân Băng cũng rốt cục có thời gian đi xem thần khí Dương Nguyệt đồng tâm năng lực. Tuyết đế tựa ở Vân Băng trên lưng, nhắm mắt lại, hiển nhiên cùng mây như băng. Khi đó tại Càn Khôn vấn tỉnh cốc, tại Bình Thản thanh âm nói muốn thưởng một kiện thần khí thời điểm, hai người đều rất giật mình. Bình Thản thanh âm cũng cho bọn hắn lựa chọn khác. Bất quá sau khi nói xong, một sợi dây chuyền trước là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Dây chuyền hoa tai chính là giống kim thủy tinh, ngân thủy tinh làm thành kim dương ngân nguyệt, tản ra song sắc quang mang. Sau đó, Bình Thản thanh âm nói, cái này chính là khen thưởng các ngươi thần khí Dương Nguyệt đồng tâm. Chỉ có yêu nhau giữa phu thê mới có thể sử dụng. Nếu như giữa phu thê không yêu nhau, như vậy liền sẽ bị Dương Nguyệt đồng tâm trực tiếp trọng thương. Đương nhiên nếu như ngươi có thực lực tự nhiên có thể ngăn lại. Nếu như các ngươi không cần, như vậy vân băng hồn lực tăng lên cấp 5. Tuyết đế ngươi thì là một môn kỹ năng, hiểu thành hồn kỹ cũng có thể. Vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái, tự nhiên lựa chọn Dương Nguyệt đồng tâm. Bình Thản thanh âm cũng lớn khái giới thiệu một chút cái này thần khí. Sử dụng Dương Nguyệt đồng tâm biện pháp rất đơn giản. Đem máu của các ngươi nhỏ tại Kim Dương Ngân Nguyệt hoa tai phía trên. Nam vì Dương, nữ vì Nguyệt, không nên lầm. Về sau Kim Dương Ngân Nguyệt sẽ phân biệt tiến vào tinh thần của các ngươi chi hải. Cần sử dụng lúc không cần gọi ra. Dùng tinh thần lực thôi động là được. Lúc sử dụng, các ngươi mi tâm sẽ xuất hiện tương ứng đồ án. Còn Dương Nguyệt đồng tâm năng lực, thành công nhận chủ về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ta trực tiếp giúp các ngươi một thanh đi. Nói xong, Kim ngân song sắc quang mang liền bao phủ bọn họ. Hai giọt huyết châu theo ngón tay của bọn hắn bay ra, dung nhập kim dương ngân nguyệt rơi. Chợt, kim dương ngân nguyệt đột nhiên bắn vào mi tâm của bọn họ. Năng lượng vòng sáng lần lượt đem bọn hắn vây quanh. Sau đó bọn họ liền bị đưa ra ngoài. Trước lúc này, Vân Băng từng kịp thời hỏi Bình Thản Thanh Âm một vấn đề. Thực tình mạo hiểm, ngươi để cho ta cùng Tuyết Nhi nhìn đến băng quật đến tột cùng là cái gì? Cực băng thâm ngục, Bình Thản Thanh Âm trả lời bốn chữ này về sau. Vân Băng còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lời mới vừa hỏi một nửa. Hắn cùng Tuyết Đế thì bị đưa đi, làm hắn hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại Nam, 6 phút đồng hồ về sau, Vân Băng mở mắt, Dương Nguyệt Đồng Tâm có mấy cái năng lực. Hắn một là tâm ngữ điệu, chỉ cần vào cùng một cái thế giới bên trong, vô luận tại bao xa, đều có thể thông qua Dương Nguyệt Đồng Tâm truyền đạt lẫn nhau tiếng lòng. Bất quá ngươi đến kiềm chế một chút dùng, bởi vì này lại tiêu hao ngươi hồn lực. Khoảng cách càng xa truyền đạt một lần tiếng lòng tiêu hao hồn lực càng nhiều. Tâm ngữ điệu cũng không phải là chủ yếu năng lực. Thứ hai, Dương Nguyệt cùng thụ mở ra năng lực này. Song phương nhận bị thương hại trải phẳng, bình thường ở vào đóng lại trạng thái, song phương đều có thể mở ra, nhưng cần muốn đối phương đồng ý. Thứ ba, cảm giác nguy hiểm nên Kim Dương Ngân Nguyệt trong đó một phương nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, một phương khác thì sẽ thông qua Kim Dương hoặc là Ngân Nguyệt cảm ứng được đối phương trạng thái. Cùng sở tại vị trí, bình thường không dùng, năng lực này ngược lại là có chút gà mờ. Băng Nguyệt cùng Tử Giới cũng coi là cầm giữ có năng lực như thế. Tuy nhiên biểu hiện phương thức không giống nhau. Tử Giới sở hữu giả có thể cảm ứng chủ phòng bị chỗ. Vân Băng gặp được nguy hiểm, Băng Nguyệt sẽ ảm đạm, Tử Giới cũng sẽ có cảm ứng. Nói lên Tử Giới, Vân Băng nhìn lấy Hạo Thiên Bảo phương hướng khóe miệng giật một cái. Hắn một cái Tử Giới còn tại Vương Đông Nhi chỗ đó đi. Hắn cũng không thể để hắn tiêu tán. Dù sao Hoắc Vũ Hạo bọn họ theo Nhật Nguyệt trụ sở dưới đất cầm rất nhiều thứ đều tại Tử Giới bên. Trong, đoán chừng Hoắc Vũ Hạo cũng không có đem bọn nó chuyển rời đến địa phương khác. Cũng không có thời gian chuyển di. Dương Nguyệt Đồng Tâm cái thứ tư năng lực để Vân Băng tâm lý chấn động. Năng lực này vì thích chi cùng hưởng. Cùng hưởng cái gì? Cùng hưởng chính là hồn kỹ. Nói cách khác, Vân Băng có thể sử dụng Tuyết Đế một số kỹ năng, mà Tuyết Đế cũng có thể sử dụng Vân Băng một số hồn kỹ. Đương nhiên, làm dùng đối phương hồn kỹ có thể không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực liền muốn nhìn tu vi của ngươi. Tỉ như, Vân Băng có thể sử dụng đế kiếm, nhưng phát huy uy lực là lấy hắn tu vi của mình làm tiêu chuẩn, mà không phải Tuyết Đế. Về phần bọn hắn đều cùng hưởng những cái kia hồn kỹ. Bây giờ còn chưa có cẩn thận xem xét. Cái cuối cùng năng lực gọi là Dương Nguyệt thủ hộ. Kim Dương, Ngân Nguyệt cùng một chỗ mà nói. Có thể từ song phương cùng một chỗ kích phát cái này thủ hộ năng lực. Thủ hộ cường độ từ hai người chung vào một chỗ tu vi làm chuẩn. Đồng thời tiêu hao hồn lực. Hai người hồn lực hao hết, Dương Nguyệt thủ hộ cũng sẽ tiêu tán. Bất quá có hạn chế, 1 tháng 1 lần. Nói tóm lại đều là phụ trợ năng lực. Tại Vân Băng xem ra đều thật không tệ, nhưng là Vân Băng không thích Dương Nguyệt cùng thủ. Nói đùa, hắn làm sao có thể đem chính mình bị thương tổn chia sẻ Tuyết Đế. Bất quá còn tốt, cần muốn đối phương đồng ý. Than nhẹ một tiếng, Vân Băng dự định bắt đầu khôi phục hồn lực, dù sao đợi lát nữa vẫn là muốn bay. Đúng lúc này, Vân Băng trên mi tâm của Kim Dương đồ án hiện lên. Điều này khiến cho Mục lão chú ý lực. Vân Băng nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt. Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm lập tức vang vọng tại Vân Băng trong đầu. Vì cái gì cự tuyệt? Ta không muốn để cho ngươi vì ta nhận bị thương tổn. Vân Băng đàng hoàng đáp, cũng có ngươi thay ta nhận bị thương tổn thời điểm. Tuyết Đế ngữ khí hơi hơi nhu hòa mấy phần. Đến lúc đó chỉ sợ Tuyết Nhi ngươi sẽ trực tiếp chặt đứt Dương Nguyệt cùng thụ đi. Vân Băng bình tĩnh nói, Tuyết Đế trầm mặc không nói. Vân Băng mi tâm bên trên kim dương cũng ẩn xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?